lại đều là từ thể nội dòng điện khống chế. Hắn thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để loại này sinh vật chết mất, mà cao đẳng địa tinh vừa lúc chính là như vậy sinh vật, mặc dù cũng có hạn chế, tỉ như đối gốc silic, cùng khác tỉ như năng lượng sinh vật, nguyên tố sinh vật loại hình vô hiệu, cũng đối bất tử sinh vật vô hiệu, cũng đối năng lượng âm sinh vật vô hiệu, mà quản chi là hồng hoang vạn tộc bên trong, gốc carbon sinh vật cũng chiếm tuyệt đại đa số, cái này bản thân liền là một đòn sát thủ. Đồng thời, mở ra đạo vực về sau, hắn cũng có thể đối từ trường tiến hành hơi thao cùng đảo ngược. Thậm chí tại cùng một khối kim loại bên trên tiến hành chỉ định phương hướng cùng từ lực lớn nhỏ từ trường hơi hóa, cái này có thể đủ đối cỡ lớn công trình kiến trúc cùng cỡ lớn kim loại sản vật sinh cùng loại triều tịch lực hiện tượng, đồng thời nhưng thao túng phạm vi cũng đề cao thật lớn, nhưng lực khống chế độ cũng đề cao thật lớn, cái thứ hai cao đẳng địa tinh sư đoàn chính là hắn dùng loại biện pháp này nghiền chết. Mặc dù Ngô Minh hiện tại còn tính không được cấp 4 cường giả, mà hắn rõ ràng đã bắt đầu thể nghiệm đến cấp 4 cường giả đối không phải cấp 4 cường giả nghiền ép cảm giác. Mà hai cái sư đoàn toàn bộ đánh giết, hắn hết thảy đánh giết ước chừng 15.000 người, một cái cao đẳng địa tinh đều không có chạy mất, mà cái này cho hắn trọn vẹn 4 vạn số lẻ điểm thưởng, hắn trực tiếp không nói hai lời, trước một bước liền đem trí lực cường hóa đến 1.000 giá trị cực hạn, còn lại liền cần cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, thêm 5 vạn điểm thưởng mới có thể cường hóa đến 1.100. Cấp C nhiệm vụ phụ tuyến ngược lại là có, mà điểm thưởng lại không đủ, mà cái này lại không sao, còn thừa lại 4 cái cao đẳng địa tinh sư đoàn, góp đủ điểm thưởng là dư xài. Mà đem trí lực cường hóa đến 1.000 về sau. Ngô Minh càng là cảm giác được cái gì, đó là một loại hết sức cảm giác kỳ quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được, liền như là phía trước có một tầng bức tường vô hình, hoặc là nói vô hình đường ranh giới đồng dạng, loại cảm giác này Ngô Minh chưa hề trải qua. Cẩn thận cảm giác phía dưới, hắn phản phất minh bạch cái gì, có lẽ. Đây chính là cấp 4 đường ranh giới. Ngô Minh từng tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong cẩn thận thẩm tra qua liên quan tới siêu phàm lực lượng phân tầng, lúc ấy hắn là cấp 1 chính thống tu chân giả, kim cấp 1 cơ nhân tỏa mở ra người. Mà hắn chỗ thẩm tra đến nội dung, tại cấp 1 đến cấp 3 chiếm đa số, 95% trở lên đều là cấp 1 đến cấp 3 nội dung, mà từ cấp 4 bắt đầu. Nội dung liền kịch liệt hạ xuống, hắn chỉ biết cấp 4 năng lực là nhập vi, cùng nhập vi các loại ứng dụng cùng cường đại, sau đó là cấp 4 trung, số lượng càng là ít đến thương cảm, chỉ từ phiến ngữ bên trong nâng lên chính là ánh sáng tâm linh, đây là bất hủ bắt đầu loại hình. Đến cấp 4 giai đoạn cấp cao, cơ hồ cũng không có cái gì tin tức, cấp 5 thánh nhân giai đoạn càng là ngay cả chỉ từ phiến ngữ đều không có. Càng nhiều hơn chính là dân mạng nhóm từ ta suy đoán. Nghe nói từ cấp 4 bắt đầu, là một cái sinh mạng thể trên bản chất thăng hoa cùng chất biến, cho nên cấp 4 bắt đầu mới có cấp độ chia nhỏ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cấp độ, mỗi cấp độ đều sẽ có một loại chất biến hóa khác thường. Khi hắn trí lực cường hóa đến 1.000 lúc, hắn liền có loại này chất biến điểm tới hạn cảm ứng, mặc dù hắn cách cấp 4 chất biến còn cách một đoạn, mà hắn đúng là cảm thấy tầng này giới hạn, mà trước lúc này, hắn thậm chí ngay cả cảm giác đến đều không có. Nói cách khác, ta hiện tại liền ở vào cấp 3 đỉnh phong giai đoạn rồi. Đáng tiếc. Ta ở đây không có cách nào mở ra cơ nhân tỏa, nếu không quản chi chỉ là mở ra cấp 1 cơ nhân tỏa, đoán chừng ta cũng có thể nhờ vào đó miễn cưỡng sử dụng ra cấp 4 cấp độ sức tính toán, logic lực, phân tích lực A. Ngô Minh đứng tại đông đảo sĩ quan súng lại bên trong, trong lòng của hắn mừng khấp khởi nghĩ đến, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trung lập thành thị liên hợp đại quân. Mặc dù là nhược, mà dù sao số lượng đầy đủ, làm pháo hôi tuyệt đối không có vấn đề. Ngô Minh hiện tại cũng đại khái hiểu ban thưởng gì điểm số thu hoạch được, cũng không phải là đơn thuần chỉ có thể từ hắn đến sát dị tộc thu hoạch được. Thủ hạ của hắn hoặc là đồng bạn sát dị tộc về sau, đồng dạng có thể từ hắn đến lấy được điểm thưởng, mà lại hắn còn phát hiện một điểm, đó chính là đối với hắn độ trung thành càng cao, như vậy thủ hạ hoặc là đồng bạn giết chết dị tộc. Hắn đủ khả năng phân phối tỷ lệ phần trăm liền càng mạnh, điểm ấy còn nghi vấn, hắn còn cần đi qua thí nghiệm mới được. Đến một bước này, tiên phong hai con sư đoàn đã toàn diệt, mà còn lại hậu vệ ba con sư đoàn đoán chừng cũng kháng không được bao lâu, ta tử vong kỵ sĩ đoàn được sự giúp đỡ của A Mơ đoán chừng có thể nhẹ nhõm giải quyết trung bộ con kia sư đoàn. Đây chính là vây kín, ha ha ha, tiếp xuống lấy được điểm thưởng, trước cường hóa đến 1.100 điểm trí lực, sau đó nghĩ biện pháp thu hoạch được một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, lại cường hóa đến 1.200 điểm trí lực, khi đó đoán chừng chính là cấp 4, quản chi còn tới không được cấp 4, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Ta thật đúng là một thiên tài a, ha ha ha ha. Ngô Minh biểu lộ nghiêm túc nghe Trung Lập Thành thị các quân quan các loại đề nghị cùng hiến nói, chỉ là trầm mặc không nói, mà trong lòng quả thực chính là vui nở hoa, đang nghĩ ngợi tương lai trở thành cấp 4 về sau. Vậy liền cơ hồ cái gì còn không sợ, quản chi là co lại bạo đạn đánh tới, đạo vực vừa mở, chạy trốn cũng không có vấn đề, đến lúc đó, lại cạch lấy, hệ số an toàn gấp trăm lần đề cao a, trong lòng thật là đẹp tư tư. Âm âm. Đột nhiên, tại cực xa xôi bên ngoài trên bầu trời có quang hoa kịch liệt thoáng hiện, sau đó liền là liên miên không ngừng tiếng nổ truyền đến, trong lúc nhất thời đang cao giọng ồn ào cãi lộn, thảo luận như thế nào tiêu diệt còn lại ba con sư đoàn tất cả Trung Lập Thành thì các quân quan tất cả câm miệng, thậm chí còn có hai cái lá gan nhỏ nhất đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Mà những cái kia Trung Lập Thành thì quân đội các binh sĩ càng là không chịu nổi, chỉ ít có một phần năm người thế mà trực tiếp bắt đầu bối rối chạy trốn, vừa trốn còn vừa kêu lấy co lại bạo đạn oanh tạc loại hình từ ngữ. Không, không phải co lại bạo đạn. Đột nhiên, liền có một cái cấp hai chức nghiệp giả sĩ quan toàn thân run rẩy, hắn nhìn lên trên bầu trời chảy xuống một đầu vần sáng áng mây, rống to, là truyền kỳ. Là cao đẳng địa tinh thiểm hoa thất kỵ sĩ một trong chỉ kỵ sĩ, nghe nói hắn chỗ điều khiển cơ giáp, đi qua bầu trời đều sẽ lưu lại dạng này vần sáng, nhất bền bỉ thời điểm thậm chí 2-3 ngày cũng sẽ không tiêu tán. Là truyền kỳ chức nghiệp giả. Tại thương nghiệp liên minh, không, thậm chí tại hồng hoang trong đại lục, so với công nghệ cao vũ khí, hoặc là một ít cấm chú loại hình, càng làm cho siêu phàm giả nhóm sợ hãi chính là truyền kỳ, là bán thần, là linh vị, kia là thâm căn cố đế cắm rễ trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất một loại sinh mệnh nhận biết, chỗ có hay không loại này nhận biết chức nghiệp giả đều đã chết rồi, còn lại tất nhiên biết sợ hãi mà kính sợ. Ngô Minh cũng giống như thế. Bất quá hắn cái này nhận biết là lúc trước tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong chỗ lấy được. Cho nên khi hắn hiểu được đó là cái gì lúc, cả người hắn đã vô ý thức bay tại trong giữa không trung, hắn bản năng muốn rời xa cái kia truyền kỳ chức nghiệp giả, cái kia cao đẳng địa tinh cấp 4 tồn tại, đồng thời, hắn vô ý thức cắt ra Amơ triệu hoán kết nối, tại cắt ra một nháy mắt, trong đầu của hắn một đạo linh quang thoáng hiện ra. Cái này không thể không đề cao trí lực tác dụng. Trí lực mặc dù không cách nào thay thế trí thông minh, cũng không phải là trí lực cao người chính là trí giả, mà trí lực cao người chí ít phản ứng đầy đủ nhanh, chí ít có thể coi là nửa cái sau đó gia các lượng. Trong đầu của hắn hiện lên triệu hoán Amơ sau một hệ liệt nói chuyện, cùng Amơ một hệ liệt bố cục, tử vong kỵ sĩ đoàn, thêm hắn triệu hoán đến. Á Long Nhân cấp 3 ma pháp sư. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của Amơ trong tập kích bộ con kia sư đoàn, hắn trong thời gian ngắn nhất toàn diệt tiên phong hai con sư đoàn, sau đó hắn cao điệu tại Trung Lập Thành thị tan tác liên quân trước lộ diện, tuyên cáo chính mình toàn diệt tiên phong hai con sư đoàn, lại dẫn đầu bọn hắn tiến công hậu vệ ba con quân đoàn. Ta là bia ngắm sao? Không, không đúng, Amơ mục tiêu không phải ta, mục tiêu của hắn là... Tử Nha. Ngô Minh trong đầu hiện lên đại lượng tin tức. Hiện tại sức tính toán của hắn, logic lực, phân tích lực vượt xa quá thường nhân gấp trăm lần trở lên. Mặc dù hắn không phải trí giả, mà tại đã có tin tức, cùng đã chuyện phát sinh về sau, thuận kết quả nghịch hướng ngược lại đẩy, hắn phản phất minh bạch cái gì, mặc dù còn không toàn diện, nhưng là từ trước mắt cao đẳng địa tinh cấp 4 chức nghiệp giả tập kích phương hướng đến xem, nó mục tiêu tuyệt đối không phải hắn, mà là tại trung bộ tử vong kỵ sĩ đoàn, mà cái mục tiêu kia lớn nhất có thể là... Tử Nha. Là Tử Nha, không phải hắn. Mà. Tại nơi đó còn có tử vong kỵ sĩ đoàn hơn 500 người a, còn có chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch bốn người bọn họ a, còn có Á Long Nhân ma pháp sư a. Còn có. Tử Nha a. Ngô Minh thân ở giữa không trung, trong thân thể của hắn phản phất xuất hiện hai cổ lực, một cổ to lớn lực nắm kéo để hắn rời xa cấp 4. Một cổ nhỏ bé lực nói cho hắn bên kia có cái gì, có trung thành với bộ hạ của hắn, có ước mơ lấy hắn, hy vọng hắn leo lên hướng lên thủ hạ, cũng có được mặc dù hết sức sợ hãi, tự nhận biết về sau mấy lần để hắn rơi vào nguy hiểm, mà ngay cả linh hồn lạc ấn đều giao cho hắn huyết tộc Tử Nha. Sinh, hoặc chết. muốn một mình sống tạm bợ, hay là cùng một chỗ chịu chết. Liền như là lúc trước hắn nói cho râu sợ như thế. Hắn tuyệt không lui lại nửa bước, muốn chết liền chết ở chỗ này lời nói. Lại hoặc là lần nữa từ tâm, rời xa nguy hiểm, sau đó hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Ngôn Minh, bọn hắn chỉ là cưỡng bách cho ngươi tăng thêm các loại ngươi không muốn mộng tưởng cùng mục tiêu, đây không phải là ngươi. Nhanh lên chạy trốn, nhanh lên chạy trốn, nhanh lên chạy trốn, kia là cấp 4, ngươi đánh không thắng. Không, Ngô Minh, bọn hắn là đồng bạn, liền như là ngươi đem luân hồi tiểu đội xem như đồng bạn như thế, coi là ngươi biết vì cái gì Amer yêu cầu ngươi bây giờ cắt ra triệu hoán lúc như thế. Ngươi đáp ứng Amer, vậy ngươi đáp ứng tử vong kỵ sĩ lời nói đâu? Đáp ứng Á Long Nhân lời nói đâu? Còn có đem linh hồn lạc ấn đều giao đưa cho ngươi tử nha đâu? Ta. Ngô Minh bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất lít nha lít nhít trung lập thành thị liên quân, hắn trong ánh mắt sợ hãi đã tới cực điểm, sau đó nỗi sợ hãi này biến thành vô biên ngang ngược, hắn bỗng nhiên la lớn, tiến công. Hiện tại lập tức tiến công cao đẳng địa tinh sư đoàn. Toàn bộ cho ta khởi xướng công kích. Phía dưới tất cả mọi người sững sờ nhìn xem hắn, càng có sĩ quan lớn tiếng hô hào hắn điên. Đồng thời bắt đầu chạy trốn, cấp 4 thâm căn cố đế sợ hãi, để tất cả chức nghiệp giả đều tin tưởng vững chắc một điểm, chỉ có cấp 4 mới có thể đối kháng cấp 4, mà trung lập thành thị truyền kỳ chức nghiệp giả một cái đều không có, Ngô Minh đây là để bọn hắn đi chết à, oanh. Một tia chớp từ trời rơi xuống, lập tức, một cái ngàn người bộ đội biến thành bột phấn. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía giữa không trung, Ngô Minh giờ phút này tay thuận nắm lôi đình, thanh âm của hắn lần nữa từ trên trời truyền đến nói, tiến công. Chạy trốn người đều ngây ngốc lấy không dám nhúc nhích. Mà vẫn không có ai tiến công, ngay sau đó, chí ít 7-8 ngàn người trực tiếp che lấy trái tim ngã xuống đất, bao quát chí ít trên 100 tên chạy trốn chức nghiệp giả các quân quan, bọn hắn vô thanh vô tức tử vong tại chạy trốn trên đường. Linh hồn tước đoạt. Mà lại là quần thể linh hồn tước đoạt. Đây là truyền kỳ ma pháp. Không, là tử vong nhất chỉ, quần thể tử vong nhất chỉ, truyền kỳ ma pháp. Không đúng, hẳn là trái tim đột nhiên ngừng, quần thể trái tim đột nhiên ngừng, truyền kỳ ma pháp. Lần này, lại không có bất kỳ người nào dám chạy trốn, thậm chí có một ít chạy trốn. Mà còn chưa có chết người đều trực tiếp quỳ xuống, Ngô Minh lại một lần nữa chỉ hướng phía trước nói, tiến công, một lần cuối cùng. Không là người tiến công, liền chết ở chỗ này đi. Phía dưới trung lập thành thị liên quân từng cái nhìn lẫn nhau, theo Ngô Minh lại lần nữa đem tay hướng phía dưới duỗi ra, người đầu tiên lớn tiếng gầm rú lấy xông về phía trước, còn lại tất cả mọi người điên cuồng kêu gào, xông về phía trước, nơi đó chính là một cái cao đẳng địa tinh sư đoàn trận địa. Ngô Minh thu tầm mắt lại, nhìn xem chính mình chủ thần chỗ điểm thưởng, 51.261, đây mới là hắn giết người nguyên nhân. Ngô Minh lại lần nữa thật sâu nhìn trên mặt đất một chút, sau đó mặt không biểu tình hướng lên trời vừa bạo tạc chỗ, quang hoa tứ tán chỗ bay thẳng mà đi, theo hắn trên dưới quanh người điện quang vần quanh, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng, trực tiếp phá vỡ bức tượng âm thanh, chỉ trong không khí lưu lại một đầu quỷ tích tuyến. Trí lực cường hóa, 1.100. Cùng lúc đó, tại trung bộ vị trí, Tử Nha sắc mặt âm trầm nhìn xem Amer tan biến địa phương. Trong đầu của hắn chính đang không ngừng về đang suy nghĩ cái gì, một màn kia, là hắn tại Ngô Minh ma pháp tháp nhìn đằng trước đến một màn. Một cái đồng dạng biến mất mị ma. Quan chỉ huy, mời lập tức rời đi nơi này, thân vương hình bóng kiên trì không được bao lâu, chúng ta lập tức đi. Một huyết tộc tại Tử Nha sau lưng la lớn. Trên bầu trời, hai đạo huyết ảnh đang cùng toàn thân phát ra quang hoa to lớn cơ giáp chiến đấu. Mà kia hai đạo huyết ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt mỏng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng, Tử Nha tự nhiên biết, cái này hai đạo huyết ảnh kiên trì không được bao lâu, hắn lại nhìn một chút nơi xa bị hơn đợt công kích về sau, tử thương thảm trọng tử vong kỵ sĩ đoàn, hắn lắc đầu. Đang định trả lời, sau đó để tùy hành ma pháp sư sử dụng truyền tống ma pháp lúc, bỗng nhiên liền thấy chân trời một đạo điện quang lấp lóe thân ảnh hối hả bay tới, rất nhanh liền đến biên giới chiến trường bên trên. Mà cái thân ảnh kia là một nhân loại hình u hồn. Quan chỉ huy, mời lập tức. Xuyệt. Tử Nha bỗng nhiên đối với hắn cười cười, đồng thời dựng thẳng lên đầu ngón tay. Một bên khác, tử vong kỵ sĩ nhóm tại cấp 4 chiến đấu trong dư âm thật sự là tử thương thảm trọng, bốn tên cầm đầu tử vong kỵ sĩ đang cố gắng thu nạp đội ngũ, ý đồ dẫn đầu bọn hắn chạy trốn. Mà trên trời khí cơ đã hoàn toàn bao phủ bọn hắn, để bọn hắn chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi, lập tức liền có pháo kích, bạo tạc vân vân ngăn cản cùng đánh giết, cho tới bây giờ, tử vong kỵ sĩ chí ít đã chết mất 300 số lượng. Thậm chí chiến tranh một cái cánh tay không có, tử vong ngực có một cái động lớn, nạn đói nhìn xem hơi tốt, mà chính từng ngụm phun máu đen, ông dịch một cái chân cũng không có. Phải chết ở chỗ này. Tử vong cười khổ nói. Ừm. Chiến tranh trầm mặc, chỉ là ừ một tiếng. Bốn người không trốn, bọn hắn đứng chung một chỗ, riêng phần mình cầm vũ khí. Chỉ là lẫn nhau ở giữa đều là như thế trầm mặc, mà cao lớn người áo choàng thì một mực tại hùng hùng hổ hổ, tiếng mắng bên trong tất cả đều là đối Ngô Minh bội bạc nguyền rủa. Mà lúc này, dòng điện vần quanh u hồn hối hả mà đến, trong chốc lát liền bay đến chỗ này trên chiến trường, bốn tên tử vong kỵ sĩ nhìn xem thân ảnh này, trong mắt dần dần nhiều thần thái. Mà một mực mắng lấy cao lớn người áo choàng lập tức không một tiếng động, cũng đồng dạng ngơ ngác nhìn trên trời thân ảnh. Ta đến. Ngô Minh bay đến chiến trường bên trong, tiện tay hướng về phía trước, một đạo phóng tới cột sáng liền ở trước mặt hắn tiêu tán. Hắn nhìn trên mặt đất tử thương thảm trọng tử vong kỵ sĩ, nhìn xem chính ngơ ngác nhìn xem của hắn tử nha, nhìn xem riêng phần mình có tổn thương bốn tên tử vong kỵ sĩ, nhìn xem Á Long Nhân Ma Pháp Sư. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực một đám lửa chính tại kịch liệt thiêu đốt lên. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, bộ kia lóe ra kịch liệt quang hoa cơ giáp vừa vặn đem hai đạo huyết ảnh thiêu đốt hầu như không còn, cái này ngẩng đầu nhìn một cái, Ngô Minh liền phản phất nhìn thấy một con mãnh thú thổ hồng hoàng chính nhìn chăm chú lên hắn. Ha ha, ta khẳng định là điên. Ngô Minh thì thầm, hắn nhắm một con mắt lại. Lại lần nữa mở ra lúc, hắn đã lớn tiếng trống lên. Đau đến. Chương 10, Hóa huyết thần uy. Một tiếng đau đến, lập tức liền có mấy trượng huyết quang bay tứ tung mà ra, chỉ là một cái thoáng ở giữa, huyết quang này liền xẹt qua cơ giáp bên cạnh thân một mét chỗ, lập tức liền có một tầng ngay ngắn tầng phòng ngự ngăn tại huyết quang trước đó, huyết quang cùng cái này tầng phòng ngự kịch liệt ma sát. Trong lúc nhất thời quang hoa phản phất như là mặt trời chói chang óng ánh. Trước sau bất quá một giây khoảng chừng, huyết quang hơi ảm đạm, mà tầng kia ngay ngắn tầng phòng ngự yên nguyên cứng cỏi, huyết quang này hóa cầu vồng, lóe lên ở giữa liền trở lại Ngô Minh bên người. Huyết quang tản ra, từ đó lộ ra một cái máu trường đao màu đỏ, còn cuốn Ngô Minh chậm chạp lơ lửng. Cáp. Ác lực trường. Ánh sáng tâm linh. Không, không đúng. Là giả ánh sáng tâm linh đi. Ngô Minh cắp một tiếng, vô tận lượng dòng số liệu trong mắt hắn lấp lóe, kia cờ giáp bên ngoài thân chừng một mét ngay ngắn vòng phòng hộ đã phân tích hoàn tất. Đó là một loại dựa vào người điều khiển mà tồn tại nữa ánh sáng tâm linh, cũng không phải là đạt tới cấp 4 trung mà lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, mà là thông qua khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dùng được thủ đoạn nào đó, một loại ngay cả Ngô Minh mở ra đạo vực đều phân tích không ra. Chí ít trong thời gian ngắn phân tích không ra kỹ thuật, sau đó thủ đoạn này từ đi rác chi hải rút ra năng lượng cùng người điều khiển bản thân tâm linh tương hợp, từ đó sinh ra đến một chủng loại ánh sáng tâm linh, hoặc là nói giả ánh sáng tâm linh. Mặc dù là giả ánh sáng tâm linh, của hắn đạo vực khống chế liền không cách nào ảnh hưởng, nói cách khác, hắn không cách nào đối điều khiển nhân viên tiến hành bất luận cái gì điện từ trường phương diện, cùng khác bất luận cái gì phương diện ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả hóa huyết thần đao đều một đao trảm không ra, đây chính là cao đẳng địa tinh trình độ khoa học kỹ thuật sao? Không đúng. Đây là ma đạo khoa học kỹ thuật. Đây là địa linh tộc khoa học kỹ thuật. Ngô Minh lập tức liền nghĩ đến hắn nhìn thấy đại lượng ghi chép địa linh tộc văn hiến thư tịch, những cái kia văn hiến trong thư tịch đều không hẹn mà cùng nâng lên một cái từ ngữ, ma đạo khoa học kỹ thuật, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thể, sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng đến. Hồng hoang vạn tộc bên trong, chỉ có địa linh tộc đã từng làm được điểm ấy. U hồn Ngô Minh. Từ cơ giáp bên trên bỗng nhiên phát ra một cái máy móc giọng nói tổng hợp. Ngô Minh căn bản không đáp, chỉ là đưa tay trên hóa huyết thần đao một điểm. Một điểm quang mang lấp lóe, hóa huyết thần đao lập tức lại tràn ra mấy trượng hồng quang, sau đó hắn liền thẳng tắp nhìn về phía cơ giáp này, một nháy mắt, khóe mắt của hắn nổi gân xanh, tai, mũi, miệng đều có chút hơi máu tươi tuôn ra. trong chớp nhoáng này tính toán số liệu thậm chí vượt qua trước mắt hắn đạo vực cực hạn, bởi vì hắn muốn dùng một cái lớn kỹ xảo, đem cái này cấp 4 cơ giáp lôi đi ra phiến chiến trường này, để tránh chiến đấu kế tiếp lan đến gần những người còn lại. Một cái không phải chính thống tu chân giả bàn chi bên trong, danh xưng mạnh nhất nhất hệ tu chân giả kỹ xảo. Kiếm tu truyền kỳ kỹ xảo. Kiếm khí lôi âm. Trong tích tắc, hóa huyết thần đao lại lần nữa hóa thành mấy trượng huyết quang, lấy Ngô Minh ngay phía trước làm trung tâm, một tiếng sấm rền tiếng nổ vang phát ra, đám người còn chưa kịp nhìn ra cái gì, cự chấn động lớn cùng lực lượng đã đem tất cả mọi người trực tiếp thổi bay, quản chi là Tử Nha đều bị thổi bay đến trăm thước có hơn, tính cả ở đây huyết tộc binh sĩ, cùng tử vong kỵ sĩ nhóm, không có chỗ nào mà không phải là như thế, đợi cho bọn hắn từ mặt đất đứng lên lại nhìn lúc, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một đầu vặn vẹo lên không gian quỷ tích tuyến. Lấy vừa mới Ngô Minh bộc phát ra vì ban đầu điểm, thẳng tắp ngang qua mà ra không biết bao nhiêu km có hơn, mà tại kia nơi xa đã có sóng xung kích động đằng không, biến thành một đóa to lớn mây hình nấm. Tại Ngô Minh biết rõ không phải chính thống trong tu chân, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm lưu phái, tỉ như luyện khí lưu, tỉ như cắn thuốc lưu, tỉ như phù bảo lưu, tỉ như đạo cụ lưu, tỉ như ma đạo lưu, tỉ như luyện thể lưu, vân vân, mà tại Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ, công nhận không phải chính thống tu chân giả đệ nhất mạnh, vĩnh viễn là kiếm tu tu chân giả, danh xưng không phải chính thống phía dưới mạnh nhất. Nó nguyên nhân ngay tại ở kiếm tu có ba đại truyền kỳ cấp kỹ xảo, cái này tam đại kỹ xảo trừ chính thống tu chân giả có thể dựa vào đạo vực mô phỏng ra, khác bất luận cái gì tu chân lưu phái đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Kiếm khí lôi âm, luyện kiếm thành tơ. Cùng mạnh nhất một kiếm phá vạn pháp, cái này tam đại kỹ xảo thành tựu kiếm tu không phải chính thống tu chân lưu phái bên trong mạnh nhất địa vị, thậm chí yếu một ít chính thống tu chân giả đều không thể địch nổi tình trạng. Kiếm khí lôi âm, đây chính là Ngô Minh hiện tại sử dụng kỹ xảo, cũng không phải là bởi vì kiếm nhanh quá nhanh mà dẫn đến vận tốc âm thanh bạo hưởng. Vận tốc âm thanh có thể có bao nhanh? Kiếm khí lôi âm cái này kiếm tu truyền kỳ kỹ xảo chân tướng là sắp xuất hiện kiếm quỷ tích dính đến không gian, mà lại cũng không phải là chỉ là đơn giản không gian kỹ xảo ứng dụng, nó trực tiếp biểu hiện chính là độ công, không sai, đem kiếm quỷ tích tuyến cường đại đến ảnh hưởng độ công trình độ, nghe nói mạnh nhất kiếm tu tiên nhân làm dùng đến kiếm khí lôi âm, có thể bộc phát ra vượt qua tốc độ ánh sáng gấp trăm lần tốc độ, một dưới thân kiếm, thậm chí ngay cả một khỏa tinh cầu đều có thể trực tiếp vỡ nát. Hiện tại Ngô Minh khẳng định không cách nào làm đến nước này. Hắn thậm chí ngay cả hoàn chỉnh kiếm khí lôi âm đều không dùng được, mà quản chi chỉ là tương tự đều có thể, lấy hóa huyết thần đao làm hạch tâm, chém ra một đao, cơ giáp đã bị đầu này độ công thông đạo chém bay ra mấy trăm km có hơn, mấy trượng huyết quang chống đỡ tại ngay ngắn vòng phòng hộ bên trên, áp chế cơ giáp hung hăng đụng vào đến một cái nửa trên sườn núi, sau đó trực tiếp xuyên thấu ngọn núi nhỏ này lưng chừng núi sườn núi, lại thẳng sâu tới mặt đất, mấy trượng huyết quang yên nguyên. Áp chế cơ giáp một đường trượt gần 10 cây số khoảng cách, sau đó hung hăng đâm vào một tòa trên tường thành. Tường thành mặt ngoài ma pháp quang hoa loạn bạo, nhưng chỉ vẻn vẹn chống cự mấy giây thời gian, cả tòa tường thành lập tức vỡ nát, cơ giáp bị huyết quang tiếp tục đè ép quán xuyên nửa tòa thành thị, mà tại trong thành thị ương ầm vang bạo tạc, to lớn bạo tạc dâng lên một đóa mây hình nấm đến, cơ hồ một phần 10 tòa thành thị diện tích đều bị cái này bạo tạc cho vỡ ra tới. Trung tâm vụ nổ chỗ, cơ giáp bên ngoài thân ngay ngắn vòng phòng hộ đã tràn đầy vết rách, mà dù vậy cũng không có sụp đổ rơi, mà kia huyết quang lại lần nữa ảm đạm, từ kia huyết quang sau một cái tay duỗi ra. Chỉ là co lại, huyết quang lập tức biến trở về một thanh trường đao, Ngô Minh toàn thân trào máu đứng tại cơ giáp chính diện chỗ. Tốt, tốt lợi hại. Máy móc giọng nói tổng hợp lại lần nữa vang lên nói, ngươi thế mà dùng một cây đao đánh ra độ công không gian hiệu quả đến. Làm sao có thể? Đây là cái gì đao? Không phải là ta địa linh mẫu tộc đã từng chế tạo di vật. Muốn chút mặt được không? Vân vân vân, cái gì đều là các ngươi địa linh mẫu tộc, vũ trụ đều là, được rồi. Ngô Minh cười một tiếng, miệng bên trong lập tức liền là máu tươi tuôn ra, máu tươi một khi ly thể. Lập tức liền hóa thành hư vô, hắn hiện tại là u hồn chi thân, những máu tươi này kỳ thật đều là linh hồn của hắn bản chất mảnh vỡ. Cơ giáp người điều khiển trầm mặc một chút, cũng không có ngay lập tức công kích, mà là nói ra, trên người ngươi có đại bí mật, ta không giết ngươi, Ngô Minh, cùng ta về cao đẳng địa tinh tộc địa, chúng ta cần dùng đến ngươi, lấy ngươi bây giờ thương thế, nếu như ta không cứu ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ có thể lại sống vài phút. Cát. Ngô Minh lộ ra khoa trương trào phúng biểu lộ, cười to một tiếng nói, ngươi nói để ta cùng ngươi về cao đẳng địa tinh trong tộc. Ngươi có lầm hay không? Ta là muốn sát ngươi à? Ngươi bây giờ đã. Ngươi biết vừa mới ta được đến bao nhiêu điểm thưởng sao? Ngô Minh đánh gãy cơ giáp người điều khiển, nói thẳng, dù nhưng trong thành phố này người sớm đã sơ tán, dù sao các ngươi cao đẳng địa tinh sư đoàn liên tục mấy lần đại đồ sát, ai có thể không sợ. Nhưng vẫn là có không ít không cách nào rời đi người lưu lại, liền vừa mới một chút, ta lại có hơn 8.000 điểm thưởng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngô Minh từ trong túi móc ra một bình dược tề, hắn đem nó đổ vào đến trong miệng, mà cơ giáp người điều khiển cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là yên lặng nhìn xem, sau đó liền tại điều khiển viên trong ánh mắt, đầu tiên là bình tĩnh, lại là kinh hãi, cuối cùng thì là khủng bố thêm nhục nhã, cơ giáp người điều khiển bạo nhưng quát, ngươi, ngươi là nhân loại. Ngươi chính là cái kia áo thuật kẻ tập kích. Ngô Minh suy yếu cười một tiếng, một đạo quang trụ rơi xuống, chỉ là trước sau một hai giây ở giữa, hắn toàn thân trên dưới thương thế lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả hắn phụ tải đạo vực thời gian đều lại lần nữa về không. Ngô Minh lại là trên hóa huyết thần đao nhẹ nhàng điểm một cái, căn bản không đáp không nói. Hóa huyết thần đao lại lần nữa tản ra, chỉ là lần này biến thành trăm trượng huyết quang, Ngô Minh nơi khóe mắt lại lần nữa gân xanh nổ tung, toàn thân trên dưới mau mạch mạch máu lại lần nữa băng liệt. Chết! Cái này trăm trượng huyết quang hoàn toàn bao phủ lại cơ giáp mặt ngoài tràn ngập vết rách ngay ngắn vòng phòng hộ lại một lần nữa xuất hiện, cùng huyết quang này ở giữa triệt tiêu lẫn nhau. Bởi vậy bộc phát ra ống ánh vô cùng quang hoa đến, mà cơ giáp trên thân càng là điên cuồng tuôn ra các loại vũ khí, đạn, năng lượng, sóng chấn động, phóng xạ, dao nóng, cùng cái này trăm trượng huyết quang không ngừng đối oanh. Chỉ là huyết quang không có thu nhỏ một trượng, Ngô Minh trên thân liền có một đạo quang trụ rơi xuống, sau đó Ngô Minh toàn thân khỏi hẳn thương thế, huyết quang này lại lần nữa khôi phục, ngắn ngủi 10 giây thời gian bên trong, Ngô Minh liền đã chữa trị 20 mấy lần. Nhưng kia cơ giáp ngoại vi vòng phòng hộ vết rách là càng ngày càng nhiều, nhiều đến ngay cả cơ giáp người điều khiển cũng bắt đầu cảm giác được sợ hãi lúc, một tiếng vang giòn, tất cả vòng phòng hộ lập tức vỡ vụn, huyết. Quang trực tiếp vọt tới cơ giáp phía trên, chỉ là một cái thoáng một gọt, cơ giáp hai tay cùng hai chân liền rụng xuống. Tại huyết quang bên trong nhẹ nhàng một quấy, lập tức biến thành vỡ nát. Không, không, không có khả năng. Lần này không còn là máy móc giọng nói tổng hợp. Mà là trực tiếp từ trong cơ giáp phát ra một cái thanh thúy giọng nữ, mà thanh âm này vừa mới bộc phát, trăm trượng huyết quang liền đã triệt để thôn phệ cơ giáp sát ngoài thôn thôn băng liệt, trước sau bất quá một hai giây thời gian, liền lộ ra tại trong cơ giáp một cái cao đẳng địa tinh thiếu nữ. Mắt thấy huyết quang liền muốn phun lên đi lúc, Ngô Minh trong đầu bỗng nhiên hiện lên lúc trước hắn từ quản gia nơi đó đạt được một khối ăn mòn kim loại. Cùng Lilith dẫn đầu mạo hiểm đoàn đạt được tin tức. Cho người 3 giây thời gian, thần phục với ta, cùng ta ký kết linh hồn khế ước, nếu không lập tức phải chết. Ngô Minh đưa tay khống chế lại huyết quang, trực tiếp lạnh giọng nói. Trong cơ giáp cao đẳng địa tinh thiếu nữ đã là dọa sợ, huyết quang này không có gì không trảm, ngay cả ánh sáng tâm linh vòng phòng hộ thế mà đều có thể phá vỡ, phải biết nàng điều khiển cơ giáp này, mở ra ánh sáng tâm linh lò phản ứng về sau, là đủ để cùng bán thần chu toàn tồn tại. Mà tại huyết quang này phía dưới thế mà chỉ gánh chỉ là mấy chục giây. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho nên nghe được Ngô Minh về sau, nàng trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. 3. Thiếu nữ toàn thân giật mình, nàng sững sờ nhìn trước mắt máu me khắp người nhân loại. 2. Ngươi là nhân loại. Nhân loại làm sao lại có thực lực như vậy? Còn có, ngươi sát nhiều như vậy hồng hoang vạn tộc, trên người ngươi thiên khiển đâu? Nhân loại làm sao có thể không nhận thiên khiển? Thiếu nữ lớn tiếng kêu lên. 1. Huyết quang phun trào, thiếu nữ lập tức kinh kêu lên, một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi, để nàng vô ý thức liền quát, ta ký. Huyết quang ngưng kết. Sau đó lùi bước, một lần nữa hóa thành Ngô Minh trên tay một thanh trường đao, Ngô Minh giờ phút này sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy hung dữ sát ý, quản chi thiếu nữ là cấp 4 cường giả. Nhìn thấy ánh mắt này về sau, thế mà cũng vô ý thức quay đầu đi, sau đó nàng liền thấy, nháy mắt sau đó, Ngô Minh trên tay trường đao lại lần nữa hóa thành trăm trượng huyết quang, lại một lần hướng nàng dâng lên. À, không muốn, ta nói ta ký chính thức à. Thiếu nữ sợ hãi kêu lấy. Chỉ là huyết quang này cũng không có chém qua nàng, mà là từ nàng bên cạnh càng quá khứ, một cái chớp mắt vạn mét, huyết quang hóa cầu vòng đồng dạng từ đằng xa trực tiếp chém qua. Liền nghe nơi rất xa một trận lốc bóp loạn bạo loạn hưởng, liên tiếp phiến thành khu lại một lần bạo tạc sụp đổ, đợi cho huyết quang trở về lúc, một cái đầu lâu đã xuất hiện tại Ngô Minh trên tay, mà Ngô Minh lại một lần đầy người máu tươi tuôn ra, kia cột sáng lại xuất hiện một lần, sau đó ngay tại cao đẳng địa tinh thiếu nữ nhìn chăm chú, Ngô Minh lại lần nữa khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Alos, cấp 4 cường giả, đấu sĩ, viễn cổ trùng thú huyết mạch. Ngươi giết hắn. Cao đẳng địa tinh thét to. Ngô Minh cầm trên tay đầu lâu nhìn thoáng qua, đem nó thuận tay ném đi. Huyết quang đảo qua, liền cái gì cũng không có lưu lại, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ nói, hắn nhìn thấy chiến trường, nghe được lời nói, còn muốn chạy trốn, hắn không chết, chẳng lẽ muốn ta đi chết? Hắc hắc, cấp C nhiệm vụ phụ tuyến một cái, điểm thưởng hơn 4.000, không lỗ. Thiếu nữ cũng không biết Ngô Minh đang nói cái gì, nàng sợ hãi hướng lui về phía sau nửa bước, rồi mới lên tiếng, ta là cao đẳng địa tinh thiểm hoa thất kỵ sĩ chỉ kỵ sĩ, thần hy Lucifer, nhân loại, ngươi. Huyết quang vọt tới. Tranh thủ thời gian cùng ta ký khế ước a. Chương 11, Chiến hậu. Ngô Minh cùng cao đẳng địa tinh thiếu nữ Lucifer ký kết khế ước về sau, cả người lập tức liền co quắp ngã xuống đất, chỉ cảm thấy phản phất chết mấy chục về nhiều như vậy. Trên thực tế, hắn gian lận, không sai, thật là gian lận, lớn nhất mấy gian lận, chủ thần chữa trị. So với khác bất luận cái gì luân hồi tiểu đội thành viên hoặc là vô hạn lưu, Ngô Minh vẫn luôn phi thường rõ ràng chính mình ưu thế lớn nhất, đó chính là hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tại chủ thần chỗ tiến hành hối đoái cùng chữa trị, nói cách khác, chỉ cần chủ thần hối đoái vật càng ngày càng nhiều. Như vậy hắn cơ hồ có thể tại bất kỳ tình huống gì dưới tìm tới giải quyết trước mắt biện pháp hối đoái vật, mà lại chủ thần toàn thân chữa trị quả thực là gian lận, quản chi chỉ còn lại một cái đầu lâu, chỉ cần khởi động toàn thân chữa trị cũng đều có thể chữa trị trở về. Ngô Minh mặc dù trước đó liền nghĩ đến điểm ấy, mà hắn căn bản không dám làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhất định phải là nhân loại mới có thể hối đoái cùng chữa trị, nói cách khác, một khi trên chiến trường hắn làm như thế, hoặc là hắn giết sạch tất cả mọi người, hoặc là hắn liền triệt để bại lộ. Mà một khi bộc lộ ra nhân loại bản chất, rất có thể liền sẽ gặp phải vô số cấp 4, thậm chí là cấp 5 trực tiếp xuất thủ, hắn biết chết đến mức không thể chết thêm. Mà cái này cũng không trở ngại Ngô Minh ngày bình thường tự hỏi gặp được không cách nào né tránh lúc chiến đấu, hắn đến cùng nên như thế nào lợi dụng chủ thần, mà lúc chiến đấu toàn thân chữa trị cái này tuyển hạng, kỳ thật vẫn luôn tại trong đầu hắn xoay quanh. Đối với chính thống tu chân giả đến nói, một khi có thể sử dụng đạo vực, trừ phi tại xác thực có thể lấy thắng tình huống dưới sử dụng, không phải thường thường đều là thuộc về ác chủ bài. Tùy tiện là không sẽ sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản, đạo vực đối với người sử dụng phụ tải quá lớn, sức tính toán sự phân cực, thường thường mang ý nghĩa tự thân hết thảy đều dùng để phụ tải đạo vực sử dụng, mà lại vạn nhất có vượt qua sức tính toán tình huống xuất hiện, tự thân cũng sẽ nhận tổn thương phản vệ, mà lại sức tính toán vượt qua càng nhiều, phản vệ liền càng mạnh. Từng có qua ghi chép, có một nguyên anh kỳ chính thống tu chân giả, tại tham dự Hồng Hoang Thiên Đình đối ngoại lúc tác chiến, đối một dị tộc cường giả dùng đạo vực tác chiến, sau đó tại phân tích tên kia dị tộc sử dụng khí cụ lúc. Đầu trực tiếp bạo tạc chết mất, về sau tên kia dị tộc không biết tung tích, liền có nghe đồn tên kia dị tộc sử dụng tiên thiên linh bảo, mà nguyên anh kỳ tu chân giả liền bị kia mênh mông tin tức cho trực tiếp no bạo. Ngô Minh lần này lúc tác chiến, cũng mấy chục lần đều kém chút như thế, hắn cũng không phải là phân tích cái gì, mà là cưỡng ép đem hóa huyết thần đao phẩm giai đề cao đến bảo khí cấp độ, pháp khí, linh khí, bảo khí, tương đương với vượt hai cái lớn cấp độ, cho nên mấy trượng huyết quang mới có thể hóa thành trăm trượng huyết quang, uy lực càng là vô cùng cường hãn, ngay cả cấp 4 nói chém giết cũng liền chém giết. Nhưng đó là Ngô Minh dùng mệnh đến đối hao tổn mới đến kết quả. Chủ thần mỗi một lần chữa trị đều dùng hắn hơn 100 điểm thưởng, trước sau hắn chí ít chữa trị hơn 40 lần, may mắn tại thành khu bên trong phát sinh chiến đấu, hắn còn có điểm thưởng thu hoạch, nếu không một trận chiến này hắn đoán chừng trực tiếp liền bị giết chết, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoàn toàn không có khả năng khác bất kỳ tình huống gì xuất hiện. Thật là nguy hiểm a. À. Ngô Minh nằm xuống đất bên trên tự lẩm bẩm. Cao đẳng địa tinh thiếu nữ Lucifer thì thối lấy một gương mặt, nhìn dưới mặt đất Ngô Minh cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng đến cực hạn. Sớm biết. Ngươi hẳn là thử một chút mới đúng. Ngô Minh chậm rãi ngồi dậy, hắn cũng về lấy cười lạnh nói, ngươi coi là thật có thể thử một lần, nhìn xem hiện tại ta có phải hay không đến cực hạn. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo quang trụ rơi xuống Ngô Minh trên thân, Ngô Minh lập tức tinh thần hề hề đứng lên, mà vốn còn nghĩ trào phúng một câu cao đẳng địa tinh thiếu nữ Lucifer lập tức liền không nói lời nào, chỉ là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn Ngô Minh, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngươi là nhân loại? Đúng, ta là nhân loại. Ngô Minh trực tiếp thừa nhận nói. Vừa mới kia là tiên thiên linh bảo. Lucifer tiếp tục hỏi. Ách, tạm thời xem như tiên thiên linh bảo đi. Ngô Minh nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Lucifer biểu lộ càng là không hiểu, nàng nhìn lên bầu trời thật lâu, bỗng nhiên thở hắt ra nói, quả nhiên. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nhân loại của ngươi thân phận một khi bại lộ. Ngay tại Lucifer lúc nói chuyện, Ngô Minh đã xuất ra một bình dược tề uống vào, sau đó ngay tại Lucifer trong ánh mắt lại biến thành u hồn thể, một màn này thấy Lucifer trực tiếp trừng lớn hai mắt, trên người nàng bỗng nhiên có một tầng quang mang lấp lóe, quang mang này liền tập trung đến con mắt của nàng chỗ. Cứ như vậy nhìn kỹ Ngô Minh hồi lâu, lúc này mới chán nản nói, là thật u hồn. Ngươi là làm sao làm được? Từ chính năng lượng sinh vật đến năng lượng âm sinh mệnh, từ nhân loại đến u hồn, đây không có khả năng. Ha ha. Ngô Minh lần này lười nhác trả lời, hắn nhìn một chút cái này phế tích chiến trường, tiếp theo từ mặt đất nhặt lên mấy khối cơ giáp sau khi vỡ vụn kim loại, liền hỏi hướng Lucifer nói, biết bay sao? Lucifer lập tức thở phì phò nói, không biết bay. Ta là cấp 4 cơ giới sư, sở trường tại thao túng tái cụ, đặc biệt là hình người tái cụ. Nếu là không có tái cụ, lực chiến đấu của ta chí ít hạ xuống 7 thành còn nhiều. Ta không biết bay. Còn có, ngươi cũng đã biết ta vừa mới điều khiển chỉ kỵ sĩ, là cái tộc còn sót lại cổ đại cơ giáp, đã lại không có. Ngươi cũng đã biết cơ giáp này giá trị. Ngậm miệng. Ngô Minh lạnh giọng trả lời, tiếp lấy hắn hướng về chung quanh phế tích phất phất tay, đại lượng mảnh kim loại liền ngưng kết lại với nhau, biến thành một khối thật mỏng kim loại tấm. Hắn liền trực tiếp dẫm đi lên, Lucifer cũng là thức thời, cũng đi theo sau lưng Ngô Minh dẫm tại cái này kim loại tấm phía trên, liền nhìn xem Ngô Minh thao túng kim loại cứng đờ tiếp bay vọt lên trời. Đang phi hành bên trong. Lucifer yên nguyên không ngừng mà hỏi, ngươi đến cùng là mấy cấp ma pháp sư? Không, mấy cấp áo thuật sư? Cấp 2? Hay là cấp 3? Ngươi tuyệt không có khả năng là truyền kỳ, điểm ấy ta cảm giác vẫn phải có. Truyền kỳ chức nghiệp giả tổng cộng có nhập vi ngươi liền không có, còn có, kia cây trường đao đến cùng là cái gì? Cũng là tiên thiên linh bảo sao? Ngươi tiên thiên linh bảo tên gọi là gì? Còn có, ngươi đến cùng cho là mình là người, hay là u hồn? Còn có. Ngậm miệng được không? Ta quả thực phiền thấu ngươi. Ngô Minh thấp giọng rống một câu. Lucifer sửng sốt một chút, ngược lại là lẽ thẳng khí hùng mà nói. Ta và ngươi ký kết linh hồn khế ước vậy. Nói một cách khác. Ta hiện tại là ngươi thần thuộc, về sau cũng chỉ có thể tại ngươi dưới cờ chiến đấu, ta không hiểu rõ ngươi mạnh yếu, không hiểu rõ ngươi ý nghĩ, ngươi gọi ta về sau làm sao bây giờ. Ta cảm thấy ngươi người này thật là quá kỳ quái, ta tốt xấu là cấp 4A, hiện tại trở thành lực lượng của ngươi, ngươi thế mà còn giống như hết sức không kiên nhẫn đồng dạng. Ngô Minh lập tức cảm thấy mình quả thực là bực mình thấu. Hẳn là tất cả địa linh diễn sinh tộc đều là lắm lời hay sao? Bất quá, đúng là cấp 4 chiến lực, trước đó Ngô Minh chỉ là nghĩ đến địa linh tộc di tích, cùng cự thần binh khả năng tồn tại. Ngược lại là không có quá để ý cấp 4 chiến lực cái gì, bây giờ nghĩ lại, lúc trước hắn thật là điên, lấy trúc cơ kỳ cấp độ cứng rắn đổi cấp 4 chiến lực, hơn nữa còn là một cái có thể phát huy ra bộ phận ánh sáng tâm linh cấp 4 chiến lực, mà lại cuối cùng hắn còn trực tiếp đem một cái cấp 4 cho chém giết. Mặc dù là dựa vào nhiều mặt ác chủ bài, chủ thần chữa trị là mấu chốt nhất, hóa huyết thần đao càng là so trong tưởng tượng càng mạnh, mà hắn không khỏi cũng quá điên cuồng đi, hiện tại suy nghĩ cẩn thận hắn còn cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời không ngừng nói với mình. Trừ phi hắn xác thực có cấp 4 chiến lực, không phải chuyện như vậy là một lần cũng không có thể lại phát sinh. Có câu, từ tâm, lần sau vô luận như thế nào cũng không có thể như thế lỗ mãng. Ngô Minh nhắc tới vài câu. Theo tốc độ phi hành nhanh chóng tăng lên, rất nhanh, Ngô Minh mang theo Lucifer trở lại trước đó chiến trường chỗ, mà ở đây, còn lại tử vong kỵ sĩ thế mà đang cùng huyết tộc kỵ binh bộ đội giằng co, Ngô Minh lông mày nhảy một cái, trực tiếp liền lôi kéo Lucifer bay vào đến hai trong trận ương. Mà nhìn thấy Ngô Minh đến, tử vong kỵ sĩ phía kia tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mà một bên khác, Tử Nha càng là nở nụ cười, thanh âm từ nhỏ đến lớn, cuối cùng càng là cười ha ha, cười đến hộ vệ lấy của hắn huyết tộc binh sĩ đều là không hiểu thấu. Chúa cứu thế đại nhân. Tử Nha dừng lại cười, hắn chỉ hộ vệ tại bên cạnh mình huyết tộc binh sĩ, trên mặt mang theo mỉm cười, mà lời nói ra lại là sát ý mười phần. Giết sạch bọn hắn, một cái cũng không được lưu. Ngô Minh tự nhiên là sẽ không lưu, hắn không có khả năng cùng nhiều máu như vậy tộc ký kết linh hồn khế ước, huống chi nếu là những này huyết tộc thượng vị huyết hệ vẫn còn, hắn cũng ký không được linh hồn khế ước. Huyết tộc máu ủng bản thân liền là linh hồn khế ước một loại, lập tức Ngô Minh trên đầu liền có bát quái phù văn cụ hiện, ngay sau đó, hai mắt của hắn bên trong lại một lần nữa có đại lượng dòng số liệu xuất hiện, ngay tại những cái kia huyết tộc lớn tiếng xôn xao lúc, Ngô Minh đối lấy bọn hắn đưa bàn tay ra. Sau đó dụng lực bóp, trừ Tử Nha bên ngoài, còn lại tất cả huyết tộc lập tức đều thống khổ che lấy trái tim, bao quát huyết tộc ma pháp sư đều là như thế, trước sau bất quá mười mấy giây, hiện trường trừ Tử Nha, liền lại không có bất kỳ cái gì một cái huyết tộc đứng. Làm xong đây hết thảy, Ngô Minh trực tiếp đi đến Tử Nha trước mặt nghiêm túc nói, chuyện lần này, ta cần một lời giải thích. Tử Nha mỉm cười nhìn Ngô Minh nói, đúng vậy, chú cứu thế đại nhân. Ta sẽ đem tất cả chuyện đã xảy ra cùng chi tiết đều kỹ càng nói cho ngài, mà ta hiện tại thời gian không nhiều, bọn hắn toàn bộ chết mất, huyết tộc thân vương liền sẽ lấy huyết mạch liên hệ đem ta cưỡng ép triệu hoán trở về, mà tình huống hiện tại có chút phức tạp, ta cần phải lập tức nói cho chú cứu thế đại nhân ngài rất nhiều đến tiếp sau. Nàng hẳn là chỉ kỵ sĩ đi. Không nghĩ tới là nữ. Nhưng cái này càng tốt hơn, trừ cao đẳng địa tinh cao tầng, không có ai biết chỉ kỵ sĩ chân diện mục. Để nàng trước lấy ngài hầu gái thân phận đợi tại trên lãnh địa. Lucifer lập tức giận dữ nói, huyết chi nha, ta biết ngươi. Huyết tộc liên quân quan chỉ huy tối cao, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đường đường cấp 4 làm hầu gái, ngươi là tại chăm chọc ta sao? Ngậm miệng. Ngô Minh biết nhẹ gấp, đối Lucifer quát to một tiếng, liền nhìn về phía Tử Nha nói, ngươi nói tiếp. Tử Nha liền tiếp tục nói, sau đó mời chú cứu thế đại nhân cao điệu ra sân, tuyên cáo là người đánh giết chỉ kỵ sĩ. Đồng thời mời chú cứu thế đại nhân lập tức xuất lĩnh thủ hạ trở về lãnh địa, nửa đường đừng dùng một điểm trì hoãn, sau đó chí ít 2 đến 3 tháng bên trong không muốn lại lộ diện, mà tại 3 tháng lộ diện lúc, mời chú cứu thế đại nhân lần nữa cao điệu ra sân, trực tiếp bức hàng kim hà thành cấp 4 thủ hộ giả, không hàng liền chết, những này là chú cứu thế đại nhân cần làm được, nhớ lấy, nhất định muốn như thế. Không phải ta sợ xảy ra khác chỗ sơ suất, sau đó còn lại sự tình liền để ta làm. Thay đi. Ngô Minh cẩn thận ghi lại những việc này, hắn liền câu đối nha gật đầu nói, ta ghi lại. Như. Huyết tộc không an toàn, liền đến ta lãnh địa, cấp 4 cũng không có gì đáng sợ. Hiện tại còn không phải lúc. Tử Nha nhìn xem Ngô Minh, hắn thật sâu không người chào nói, mà mời chú cứu thế đại nhân yên tâm, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Ta biết đem toàn bộ thương nghiệp liên minh đều hiện lên tại đại nhân trước mặt, ta biết vì đại nhân dơ cao vương tọa, vì đại nhân dọn sạch hết thảy chướng ngại. Nói đến đây lúc, Tử Nha thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt mỏng, đến cuối cùng, hắn cúi đầu thân ảnh đều không có đứng lên, cứ thế biến mất tại Ngô Minh trước mặt. Đợi cho Tử Nha hoàn toàn biến mất về sau. Ngô Minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía sống sót tử vong kỵ sĩ, ở nơi đó, chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch. Bọn hắn đều giơ cao vũ khí đến giữa lông mày, đối Ngô Minh cúi đầu lấy lễ, thậm chí ngay cả Á Long Nhân ma pháp sư đều cởi đi áo choàng, đồng dạng làm ra cúi đầu chi lễ, mà sau lưng bọn hắn, còn lại tử vong kỵ sĩ thì là nửa quỳ đối hướng hắn. Các ngươi không bỏ ta, ta cũng sẽ không bỏ các ngươi. Nhất định. Ngô Minh hướng bọn hắn phất phất tay, xem như về bọn hắn thi lễ, sau đó mới lên tiếng, quét dọn chiến trường, tỉnh lại mới tử vong kỵ sĩ. Nơi này là một chỗ. Cao đẳng địa tinh mấy cái sư đoàn là mấy chỗ, đi tỉnh lại tất cả có thể tỉnh lại tử vong kỵ sĩ, sau đó chúng ta. Về nhà. Chương 12, uy hiếp. Ta giết, mệt mỏi chết rồi, hiện tại ta có thể đi rồi sao? Tại truyền kỳ chiến dịch bộc phát về sau ngày thứ hai, Trung Lập Thành liên quân rốt cục phản ứng lại, đại lượng nhân viên, đại lượng bộ đội, đại lượng quan viên chính phủ, cùng đại lượng cao giai chức nghiệp giả đều hướng chiến trường này nơi này tụ tập mà tới. Đây chính là truyền kỳ chiến trường A. Từ Á Long Nhân Thảo Nguyên đánh một trận xong cho tới bây giờ, toàn bộ thương nghiệp liên minh trong chiến tranh xuất động truyền kỳ cấp chức nghiệp giả số lần, một cái tay đều có thể đếm ra, bí mật truyền kỳ chức nghiệp giả giao chiến số lượng khả năng nhiều một ít. Mà vẫn là truyền kỳ chức nghiệp giả lại là ít đến thương cảm, phải biết hiện tại cũng không phải vạn tộc đại chiến thời điểm, khi đó thánh vị chiến trường tùy thời đều có thể bộc phát, các chủng tộc truyền kỳ trở lên chức nghiệp giả, cũng sẽ thỉnh thoảng vẫn lạc. Mà từ khi Đông Thiên Nhị Hoàng đăng lâm thế gian về sau, thánh vị trừ chủng tộc đại chiến bên ngoài, cũng không còn có thể tùy tiện xuất thủ, mà sức chiến đấu cao nhất lập tức liền từ thánh vị giáng lâm đến truyền kỳ, bán thần, linh vị ba cấp độ. Mà nơi này liền có một cái yếu điểm, nếu nói truyền kỳ số lượng là 100. Khả năng này bán thần số lượng chỉ có 5 khoảng chừng, linh vị thì khả năng chỉ có 0.1 cái khoảng chừng, đây chính là tỷ lệ chênh lệch. Chính vì vậy, bán thần cùng linh vị trên cơ bản là thuộc về hiện trên thế gian sức chiến đấu cao nhất, tùy tiện là sẽ không xuất thủ cơ bản đều là truyền kỳ nghề nghiệp, mà có truyền kỳ nghề nghiệp tham chiến chiến tranh, kia đều gọi làm chuẩn truyền kỳ chiến dịch. Mà có truyền kỳ nghề nghiệp vẫn lạc chiến tranh, đây chính là tiêu chuẩn truyền kỳ chiến dịch, là đủ để ghi chép vào liên minh sử sách sự kiện lớn. Trên thực tế, bởi vì có truyền kỳ cường giả vẫn lạc. Cho nên lần này chiến dịch về sau, chiến tranh bọn hắn trọn vẹn chiêu mộ 1.700 nhiều tử vong kỵ sĩ, cuối cùng là một cái dạng gì đạo lý, liên chiến tranh bọn hắn đều nói không rõ ràng, tóm lại, chỉ cần là truyền kỳ chiến dịch, tử vong kỵ sĩ chiêu mộ suất liền sẽ cao đến kinh người. Mà lại cái này 1.700 nhiều tử vong kỵ sĩ bên trong, còn chừng hai tên tiến giai tử vong kỵ sĩ, theo thứ tự là một Dullahan, một Tất Hắc kỵ sĩ, đều là trong tương lai có cực thấp tỷ lệ trở thành truyền kỳ hạt giống. Tiềm lực của bọn hắn so tử vong bốn người bọn họ lớn hơn. Tại chiêu mộ xong tử vong kỵ sĩ về sau, Ngô Minh liền dẫn đầu bọn hắn đi đến cách chiến trường gần nhất một tòa trung lập thành thị bên trong. Cũng chính là trước đó hắn cùng cao đẳng địa tinh thiếu nữ Lucifer chiến đấu tòa thành thị kia, tòa thành thị này mới là gặp vận rủi lớn, cả tòa thành thị ước chừng có 1/5 địa bàn đã bị triệt để tổn hại, trước sau bởi vì truyền kỳ chiến đấu dư ba, tử vong chí ít có 10 vạn trên dưới nhân viên, bất quá bọn hắn cũng là may mắn, sớm tại cao đẳng địa tinh sư đoàn tiếp cận lúc, thành thị. Bên trong lớn một phần nhân viên đều đã rút lui, lưu thủ trừ chút ít quân đội nhân viên. Cũng chỉ còn lại có thực tế là không cách nào di chuyển dân nghèo cùng hắc đạo nhân sĩ. Mà Ngô Minh dẫn đầu gần 2.000 nhiều tử vong kỵ sĩ đến sau này, vốn định lập tức liền ngồi máy bay vận tải bay trở về lãnh địa của mình đi, mà tìm một lần về sau, lại phát hiện nơi này máy bay vận tải ngay cả 100 người đều vận không được, rơi vào đường cùng, Ngô Minh chỉ có thể trong khi chờ đợi lập thành thì điều phối máy bay vận tải mới được. Lucifer liền trào phúng mà nói, trung lập thành thì căn bản chính là yếu gà. Như loại này cỡ lớn hoặc là siêu hình máy bay vận tải, cho tới bây giờ đều là cao đẳng địa tinh bán cho bọn hắn. Hiện tại chiến tranh thời điểm, thiếu một đỡ liền không còn cách nào tạo ra đến, mua cũng mua không được, nếu là toàn bộ cỡ lớn cùng siêu hình máy bay vận tải đều bị hủy diệt, vậy sau này cầm đều không cần đánh, hoàn toàn chính là các cái trung lập thành thì bị chia cắt vận mệnh. Trên thực tế tình huống thật đúng là như thế, địa linh diễn sinh tộc, đặc biệt là cao đẳng địa tinh tộc. Cơ hồ bao quát toàn bộ thương nghiệp liên minh cấp cao khoa học kỹ thuật tạo vật, phổ thông phi hành khí có lẽ huyết tộc, thậm chí quy thuận thú nhân nghiên cứu cái mấy năm cũng có thể chế tạo, mà cấp cao khoa học kỹ thuật tạo vật. Động cơ cũng tốt, quân dụng máy bay vận tải cũng tốt, radar loại hình, hoặc là khác dân dụng cấp cao khoa học kỹ thuật tạo vật, bọn hắn liền chế, cao đẳng địa tinh trường kỳ độc quyền những này, cho nên cũng dẫn đến cao đẳng địa tinh nhất tộc tộc lực thập phần cường đại. Luận truyền kỳ cấp chiến lực, cao đẳng địa tinh ở vào tính áp đảo bất lợi, liền Lucifer lý do thoái thác, cao đẳng địa tinh có thiểm hoa thất kỵ sĩ, từng cái đều chỉ là truyền kỳ, lại cao hơn còn có quang minh chấp chính quan cùng hắc ám chấp chính quan, hai người bọn họ là bán thần, cả một tộc bên trong cũng cứ như vậy. Hết thảy 7 tên cấp 4 sơ, 2 tên bán thần, không có linh vị, không có thánh vị, mà một khi cùng huyết tộc trận doanh khai chiến, cùng nguyên thương nghiệp liên minh khai chiến, ở vào chiến lược ưu thế vẫn là cao đẳng địa tinh nhất tộc. Những này không nói đến, Ngô Minh mang theo gần 2.000 tử vong kỵ sĩ, liền trong này lập trong thành thị đợi khoảng chừng 5 ngày thời gian, thẳng đến 5 ngày sau đó, trung lập thành thị triệu tập đến máy bay vận tải mới đủ trang bị gần đây 2.000 nhân viên, bất quá đồng thời, trung lập thành thị trận doanh quân bộ các cao tầng cũng cơ hồ tất cả đều đi vào tòa thành thị này. Hộ tống mà đến còn có gần 10 vạn đại quân cùng 2 tên cấp 4 chức nghiệp giả, mà không biết lúc nào, Ngô Minh cùng tử vong kỵ sĩ nhóm liền đã bị trùng điệp vây quanh. À, những này yếu gà. Đối mặt loại tình huống này, biểu hiện được nhất khinh thường, cùng bình tĩnh nhất ngược lại là Lucifer, nàng nói thẳng không kiên kỵ, Ngô Minh, bọn hắn là đang sợ ngươi à, bất quá cũng đúng, ngươi đối ngoại tuyên bố chính là trực tiếp giết chết ta, sau đó chiến đấu tác động đến xử lý Alos, cái này liền không phải do bọn hắn không sợ. Nhìn xem phản phất còn chưa hiểu tới Ngô Minh, Lucifer cũng không có không kiên nhẫn. Trực tiếp giải thích nói, mặc dù đều là truyền kỳ, mà truyền kỳ cùng truyền kỳ ở giữa cũng là có chênh lệch, mọi người đều biết, mạnh nhất truyền kỳ hẳn là pháp hệ, tiếp theo mới là khác truyền kỳ chủng loại, mà truyền kỳ ở giữa mạnh yếu kỳ thật cũng muốn đánh qua mới biết, cũng không phải là không có hệ vật lý truyền kỳ nghiền ép pháp hệ, mà chúng ta cao đẳng địa tinh thiểm hoa thất kỵ sĩ, thế nhưng là đánh ra đến uy danh, cách mỗi 1 đến 2 năm, chúng ta 7 kỵ sĩ đều sẽ bí mật khiêu. Chiến trong liên minh từng cái truyền kỳ, thậm chí ta cùng ám kỵ sĩ làm 7 kỵ sĩ mạnh nhất. Sẽ còn cùng bán thần tiến hành luận bàn khiêu chiến. Ngô Minh đánh gãy nàng nói, mạnh nhất. Lucifer lập tức sắc mặt đỏ lên, nàng lớn tiếng nói, cùng ngươi không cách nào so sánh được, có tiên thiên. Mà chúng ta thiểm hoa kỵ sĩ xác thực rất mạnh, mà ta cùng ám kỵ sĩ đúng là bên trong mạnh nhất. Chúng ta dựa vào mẫu tộc còn sót lại tạo vật. Có thể tại truyền kỳ giai liền sử dụng bán thần thần hỏa chi lực, mà lại cơ giáp của chúng ta lực công kích vượt xa quá phổ thông truyền kỳ, phương thức công kích, phạm vi công kích càng là so phổ thông truyền kỳ pháp hệ càng mạnh càng lớn, đây không phải mạnh nhất là cái gì. Thậm chí tại lúc tất yếu, ta cùng ám kỵ sĩ đều có thể kiềm chế bán thần, ngươi gặp qua cái kia truyền kỳ có thể trực diện bán thần. Ngô Minh tỉ mỉ nghĩ lại, tự hồ thật đúng là chuyện như vậy, lúc trước hắn trên chiến trường. Cùng Lucifer đối chiến chỉ có thể dùng mệnh đến đối hao tổn, nhưng là cùng cái thành phố kia thủ hộ giả đối chiến bên trong, hắn cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng liền trực tiếp chém giết, cái này bên trong ở giữa chênh lệch quả thật có chút lớn, giống loại kia thủ hộ giả truyền kỳ, chỉ ít cần 5 đến 6 cái mới có thể cùng Lucifer đối chiến. Mà tại đại quân vây quanh, hai cái nhân vật truyền kỳ đồng thời đến trong thành lúc. Ngô Minh lại là nhớ kỹ Tử Nha căn dặn, căn bản không có bất luận cái gì trốn tránh. Trực tiếp dẫn đầu 2.000 tử vong kỵ sĩ đi đến 10 vạn đại quân bộ chỉ huy, đương nhiên, nhất sau tiến nhập bộ chỉ huy lúc, Ngô Minh cũng chỉ dẫn đầu 4 tên tử vong kỵ sĩ, cấp 3 Á Long Nhân Ma Pháp Sư, cùng một cái thấp bé người áo choàng, cái này thấp bé người áo choàng tại hắn rời đi Kim Hà Thành lúc theo ở bên người, mà trung lập thành thị trinh sát kết quả là, người đội đấu bồng này hẳn là quan tham mưu một loại, tại Ngô Minh lúc tác chiến vì đó chỉ huy quân đội. Ngô Minh đến lúc này, ngược lại là để ẩn ẩn vây quanh. Ý đồ đối nó bất lợi trung lập thành thì quân đội lập tức tay chân luống cuống, ước chừng tại hơn 2 giờ về sau, một đống lớn tướng quân, giáo quan loại hình mới tại 2 tên truyền kỳ hộ vệ dưới đi vào bộ chỉ huy, mà cái này 2 tên truyền kỳ, một cái là ải nhân chiến sĩ, một cái là đầu cương thi, bọn hắn đều dùng một loại không hiểu mắt chỉ nhìn Ngô Minh, trực tiếp ngay tại Ngô Minh ngoài trăm thước ngừng lại. Nhìn thấy những tướng quan này giáo quan về sau, Ngô Minh trực tiếp đưa ra cần quân dụng máy bay vận tải trở về lãnh địa của mình, mà những tướng quan này cùng các giáo quan lại là lắp bắp tiến hành từ chối, một hồi nói máy bay vận tải không đủ, một hồi nói còn cần điều tra, một hồi nói Ngô Minh báo cáo có chút kỳ quặc loại hình, mà nghe, Ngô Minh hay là mặt không biểu tình, phía sau hắn mấy người nhưng đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Không cần điều tra, mệnh lệnh hội quân công kích, là ta làm, chém giết đào binh, cũng là ta làm. Ta lặp lại 3 lần, là ta giết. Ngô Minh lại một lần nữa mở miệng nói chuyện nói, trong đó một tên quan tướng liền nói. Cái kia cũng muốn điều tra rõ ràng, một mặt là thời điểm đó tình huống, ngươi là có hay không có quyền lực tiến hành mệnh lệnh. Tiếp theo, bọn hắn phải chăng tính đào binh, phải chăng cái kia trên trận địa xử trí, cuối cùng thì là cao đẳng địa tinh sư đoàn vấn đề, có phải là hay không từ các ngươi chỗ đánh tan, cái này liên quan đến chiến trường, quân công, bốc lên nhận, cùng. Muốn chết phải không? Ngô Minh bỗng nhiên nở nụ cười, ở đây lại nhảy sắp đến một giờ, hắn đã rất là không kiên nhẫn, lại nghĩ tới Tử Nha căn dặn, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại lãnh địa, nếu không sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn luôn là kéo căng, có thể làm cho Tử Nha cảm thấy là khó khăn trắc trở. Kia không hề nghi ngờ tất nhiên dính đến bán thần cấp độ, hắn căn bản không có lòng tin cùng bán thần cấp độ tiến hành bất luận cái gì chiến đấu, cho nên những này trung lập quân đội càng là trì hoãn kéo dài, trong lòng của hắn lo lắng, sợ hãi thì càng nghiêm trọng, mà sợ hãi càng nhiều, đáy lòng của hắn bên trong ngang ngược liền không nhịn được biết xuất hiện, rốt cục, hắn trực tiếp mở miệng nói. Lập tức. Hiện trường quan tướng cùng các giáo quan đều ngốc trệ ở, tên kia cương thi lập tức quát to, ngươi cho rằng nơi này là cái gì? Ta nói chính là ngươi a, không, hai người các ngươi a. Ngô Minh bỗng nhiên dùng không hiểu ánh mắt nhìn bọn hắn, đã phản phất là tại xem bọn hắn, lại phản phất là đang nhìn những vật khác. Hai người các ngươi? Muốn chết phải không? Kỳ thật, Ngô Minh là đang tra tuân phần thưởng của mình điểm số. Một nháy mắt. Ải nhân chiến sĩ trên tay xuất hiện một đám lửa vần quanh cự phủ, mà kia cương thi làn da lập tức trở nên một mảnh đen nhánh sắc, chỉ là biến hóa này về sau, hai người nhưng đều là không nói một lời, ngay cả một chữ mắt đều không có nói ra. Ngô Minh gãi đầu một cái, phản phất vân đạm phong vân đồng dạng, mà ai cũng không biết. Trong lòng bàn tay hắn bên trong có một bình dược tề, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn thật sâu hai tên truyền kỳ một chút, sau đó liền nói, cho các ngươi ba giờ. Sự kiên nhẫn của ta đã không có, ba giờ về sau, hoặc là chúng ta cất cánh, trở về lãnh địa của ta, hoặc là liền nhất phách lưỡng tán, ta từ các ngươi nơi này bắt đầu đổ sát, tất cả thành thị, tất cả ta tao ngộ truyền kỳ, thẳng đến có bán thần xuất thủ tới giết ta lúc, hoặc là giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết, cứ như. Vậy đi. Nói xong, Ngô Minh xoay người rời đi, mà sau lưng của hắn đám người cũng không nói một lời theo sát phía sau. Mà thẳng đến Ngô Minh bọn người rời đi hồi lâu sau, trong bộ chỉ huy lập tức lớn tiếng trở nên huyên náo, mà quản chi là ồn ào, cũng nhiều nhất chỉ trích Ngô Minh không biết đại cục, không biết đại cục, lại là một cái dám mắng Ngô Minh người đều không có. Một cái đều không có. Chương 13, nhận biết. Thế nào? Ải nhân hướng về cương thi đưa tới một cây miệng nhai lá cây thuốc lá, cương thi chần chờ một chút, nhận lấy chậm rãi nhắm nuốt, sau đó hắn nhíu lại lông mày liền nới lỏng ra, hỏi, ma pháp lá cây thuốc lá. Ải nhân nở nụ cười nói, không phải đâu. Phổ thông lá cây thuốc lá ngươi có thể cảm giác được hương vị. Cương thi cũng là cứng nhắc cười cười, hắn vừa nhắm nuốt liền vừa nói, vừa mới hắn là thật có sát ý, mà lại phía sau hắn cái kia áo choàng tên lùn ngươi thấy linh quan sao. Ải nhân sắc mặt nghiêm một chút, gật đầu nói, ừm. Có nhìn thấy, tại chúng ta rút ra vũ khí lúc, cái kia tên lùn trên thân cũng toát ra truyền kỳ linh quan, nhưng lúc ấy cho ta uy hiếp lớn nhất lại không phải cái này truyền kỳ. Ta cũng thế. Cương thi cũng là gật đầu. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy gần như đồng thời ngược lại, cấp hai ma pháp sư Ngô Minh, hắn có thể đánh giết truyền kỳ. Trong lúc nhất thời hai người chính là trầm mặc. Một lúc lâu sau, cương thi mới thấp giọng hỏi, ngươi nói có phải hay không là tiên thiên? Ải nhân lại là lắc đầu nói, không, ta đi hiện trường nhìn qua, đồng thời cầm ta tộc thánh vật. Tại chỗ hướng nữ thần tiến hành cầu nguyện, nữ thần cũng xác nhận khí tức, cũng không có tiên thiên linh bảo khí tức, cho nên tuyệt không có khả năng là tiên thiên linh bảo, ngươi ta đều biết, tiên thiên linh bảo dính đến bản nguyên vũ trụ, dùng qua về sau biết lưu lại một loại bản nguyên khí tức, chúng ta không cảm ứng được. Mà thánh vị điện hạ nhóm lại có thể cảm ứng, cho nên nữ thần nói không phải, vậy liền nhất định sẽ không là. Cương thi nghe nói nữ thần hai chữ, mặt mũi của hắn cũng mang theo cung kính, một lúc lâu sau mới lên tiếng, đã không phải tiên thiên linh bảo, như vậy hắn liền tuyệt không có khả năng là cấp hai ma pháp sư. Quản chi là của hắn tổ sư xuất thủ, một cái cấp hai ma pháp sư cũng không có tư cách tham dự vào truyền kỳ trên chiến trường, hơn nữa lúc ấy hắn đối với chúng ta uy hiếp to lớn như thế. Cho nên, chỉ có thể là một cái tình huống. Hắn chính là che giấu tung tích truyền kỳ đại ma pháp sư. Ải nhân cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu ứng hòa, hai người đối mặt lập tức liền nở nụ cười khổ, ải nhân mang theo lấy không cam lòng nói, đây chính là cao đẳng địa tinh thiểm hoa thất kỵ sĩ chỉ kỵ sĩ A, thế nhưng là cấp 2 ma pháp sư. Ải nhân thực lực tại bảy kỵ sĩ bên trong đều là số một số hai, lại còn nói sát liền sát, hiện trường mảnh kim loại. Ngay cả cơ giáp một nửa đều gấp không ra, đoán chừng là ngay cả tro đều không có còn lại một điểm, pháp hệ truyền kỳ. Thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Pháp hệ truyền kỳ, đặc biệt là truyền kỳ đại ma pháp sư, thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm, hắc hắc, từ chúng ta chỗ thu tập được kiến thức, phất tay liền sát mấy ngàn người, từ kiểm tra thi thể đến xem, toàn bộ đều là trái tim đột nhiên ngừng mà chết, cái này rõ ràng chính là truyền kỳ ma pháp, quần thể trái tim đột nhiên ngừng a, nếu chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, vô dụng năng lượng ngăn cách ma pháp ảnh hưởng. Cái kia cũng có tỷ lệ nhất định trực tiếp miễu sát ngươi, ta là cương thi, miễn cưỡng có thể may mắn thoát khỏi. Cương thi cười ha ha, sắc mặt lại là vô cùng nghiêm túc nói, sau đó chỉ kỵ sĩ lúc ấy đi tập kích tử vong kỵ sĩ đoàn đi, vốn đang dự định giữ lại thực lực Ngô Minh, lập tức liền bộc phát, chiến trường chúng ta nhìn qua, ngươi cảm thấy từ lúc ấy tử vong kỵ sĩ vị trí, trừ ma pháp sư truyền kỳ cấm chú có thể đánh ra cái hiệu quả này, khác truyền kỳ nghề nghiệp nhưng có thể làm đến sao? Ải nhân toàn thân giật mình, hắn lắc đầu, sắc mặt phát khổ mà nói, sau đó liền đánh vào trong thành. Ngay cả Alos bị liên lụy nhập trong vòng chiến đều chết mất. Ta cảm thấy, Alos có thể là bị truyền kỳ đại ma pháp, thậm chí truyền kỳ cấm chú ma pháp tác động đến giết chết. Xuyệt. Cương thi lập tức nói ra, hắn khoảng chừng nhìn một chút, rồi mới lên tiếng, không muốn sống rồi. Kia Ngô Minh hồ sơ chúng ta đều nhìn qua. Chính là một cái cảm giác được uy hiếp liền nổi điên u hồn, ngươi nói hắn giết chết Alos, vạn nhất hắn cảm thấy đây là cái uy hiếp, ngươi không sợ chết, ngươi che chở phía sau bộ tộc đâu. Tùy tiện một cái truyền kỳ ma pháp, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Ải nhân sắc mặt trắng nhợt, lập tức liền cẩn thận nói ra, là, Alos khẳng định là bị chỉ kỵ sĩ giết chết, cái này không thể nghi ngờ. Ngươi nói Ngô Minh vì cái gì gấp gáp như vậy muốn về đến lãnh địa của mình đi. Cương thi nở nụ cười nói, còn có thể cái gì, thụ thương thôi, mặc dù là pháp hệ truyền kỳ, mà kia chỉ kỵ sĩ há lại bình thường. Nghe nói chỉ kỵ sĩ, ám kỵ sĩ, thiểm hoa thất kỵ sĩ bên trong hai cái này mạnh nhất, cũng có thể lấy truyền kỳ cấp độ cùng bán thần trong thời gian ngắn dặn có đối kháng tồn tại, so với chúng ta nhưng cường đại nhiều lắm, chính là Ngô Minh dựa vào truyền kỳ đại ma pháp cùng truyền kỳ cấm chú đánh giết chỉ kỵ sĩ. Đoán chừng chính hắn cũng là thụ thương nghiêm trọng. Người ta nếu là thụ thương, chẳng lẽ còn biết ở bên ngoài lắc lư? Khẳng định là về chính mình an toàn nhất hang ổ đợi a, hắn nhưng là ma pháp sư chỗ an toàn nhất không phải ma pháp tháp lại là cái gì? Ải nhân cũng là gật đầu, sau đó hắn liền cười ha ha, trào phúng mà nói, những người phàm tục này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a, còn thật sự cho rằng ai cũng biết chim bọn hắn bộ kia thể chế độ. Còn thật cho là bọn họ chính là đại cục, bọn hắn chính là đại thể. Ha ha, bất kể nói thế nào, Ngô Minh đều xem như chúng ta một người. Lần này mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng không phải tư oán, mà là công sự, chúng ta cũng không có ngăn cản hắn trở về, cái này liền không coi là cừu hận, về sau chạm mặt trò chuyện vài câu, mời lên mấy trận, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, mà những phàm nhân này tính là thứ gì? Dám đánh truyền kỳ chủ ý. Thật là sống dính nhau, không bằng dạng này, trong vòng ba canh giờ còn không có giải quyết xuống tới. Không cần Ngô Minh động thủ, người ta trước tiên đem dẫn đầu mấy cái làm thịt, xem như chúc mừng Ngô Minh trở thành truyền kỳ ma pháp sư, như thế nào? Người ta khả năng đã sớm là, không phải làm sao có thể bức bách một cái cao giai ma pháp sư trở thành phụ thuộc. Chỉ là giữ kín không nói ra thôi. Bất quá. Cương thi trầm tư một chút nói, cũng tốt, người ta động thủ, miễn cho kia Ngô Minh hạ thủ không có phân tất, mặc dù là phạm nhân, mà sát nhiều dù sao không tốt. Hắn dù sao mới bước vào truyền kỳ vòng, rất nhiều chuyện còn không hiểu, bất quá cũng không cần chúng ta nhọc lòng, hắn tổ sư rất có thể đã là bán thần, cái kia nói cho khẳng định đều sẽ nói cho. Hai người hạ quyết tâm, trên mặt biểu lộ liền nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là lẫn nhau nói nhàn thoại, cũng không để ý tới nữa cái gì khác. Mà một bên khác, tại một tòa phòng họp lớn bên trong, trừ ở đây quan tướng cùng thực quyền giáo quan bên ngoài. Còn có 7-8 tên lão đầu tử dùng giả lập hình ảnh đồng dạng ở đây, mà giờ khắc này một cái giáo quan chính kích phẫn mà nói, 8.647 người, bao quát 123 người quân đội chức nghiệp giả, cứ như vậy lập tức đều bị sát, sau đó Kim Mao Thảo thành 1/5 bị hủy, nhân viên tử thương thảm trọng, hắn một cái chỉ là cấp 2 ma pháp sư, kia đến lá gan nói cái gì hắn giết, mệt mỏi, đi cái gì, đây là muốn tạo phản không thành. Muốn ta nói, cái kia tiễn hắn ra tòa án quân sự. Trừ cái này giáo quan, ngoài ra còn có lẽ tẻ một chút giáo quan đều là xúc động phẫn nộ, mà trên cơ bản quan tướng cấp. Cùng kia 7-8 tên lão đầu tử lại là trầm mặc, đợi đến cái này giáo quan nói xong, nó bên trong một cái lão đầu mới lên tiếng, bây giờ còn có bao lâu đến 3 giờ. Một quan tướng lập tức nói ra, còn có 137 phút. Lão đầu này gật gật đầu, khác một cái lão đầu liền nói, tham mưu đoàn có phân tích ra, vì cái gì Ngô Minh vội vã như vậy phải chạy về lãnh địa của mình sao? Lúc này, một cái khác giáo quan liền đứng lên nói, đúng vậy, phân tích của chúng ta kết quả là, hắn thụ thương rất nặng, bề ngoài mặc dù không hiện, mà thực lực của hắn bây giờ đoán chừng chỉ có toàn thịnh lúc chừng phân nửa. Hắn phải chạy về chính mình ma pháp tháp đi dưỡng thương. Lời này nói ra về sau, lập tức liền có một đống mặt người lộ dị sắc, thậm chí một cái tuổi trẻ quan tướng còn nói ra, thụ bị thương rất nặng, thực lực giảm xuống một nửa. Chúng ta không phải có hai tên quân đội cung phụng truyền kỳ sao? Hai tên truyền kỳ. Ngu xuẩn. Lão đầu tử bầy bên trong có một người liền thấp giọng mắng một câu, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút nói, chư vị, nếu là không có sự tình gì khác, vậy ta trước hết dưới, chính vụ bận rộn, thất lễ. Lập tức, người này liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái lão đầu tử nhìn lẫn nhau một chút, đều là vui cười a a lên, sau đó theo thứ tự biến mất không thấy gì nữa, thừa dưới cái cuối cùng lão đầu lúc, hắn mới lên tiếng, Anik. Đông đảo quan tướng bên trong một người đứng lên lớn tiếng ứng với, lão đầu tử liền nói, ngươi xem như nơi này quân hàm lớn nhất người phụ trách, thống kê một chút chiến quả, đặc biệt là Ngô Minh các hạ chiến quả nhất định muốn thống kê rõ ràng, một phân một hào đều không cần tham ô, ngươi muốn phụ trách tới cùng, biết sao? Những lời khác ta cũng không nhiều lời, tranh thủ thời gian cho Ngô Minh các hạ an bài máy bay vận tải. Đồng thời tiếp tế phải làm cho tốt, đến tiếp sau muốn an bài tốt, chiến công phải nhớ ghi chép tốt, ta nhìn Kim Hà Thành bên ngoài đất trống không phải rất nhiều sao. Chiến công là công lao lớn nhất, Ngô Minh các hạ hạch tâm lãnh địa chỉ có 3.000 km vuông, xác thực nhỏ chút. Nói xong, hắn cũng không đợi trả lời, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Lời nói mặc dù không có nói xong, mà ở đây đại bộ phận quan tướng lại là ngầm hiểu, các hạ hai chữ cũng không phải có thể tùy tiện dùng, truyền kỳ trở lên, thẳng đến thánh vị phía dưới đều dùng các hạ hai chữ, thánh vị sử dụng chính là điện hạ hai chữ. Dùng các hạ, Ngô Minh tình huống như thế nào cơ hội trực tiếp điểm sáng tỏ nói ra, nơi này ai không phải trải qua chính trị, ai còn biết không rõ. Mà ngăn cản một cái nhận trọng thương truyền kỳ trở về nơi ở của mình, vậy bọn hắn chết cũng là đáng đời. Không riêng gì Ngô Minh muốn giết bọn hắn, cùng một vòng truyền kỳ nhóm cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn, thậm chí còn có thể vụng trộm hạ thủ giết sạch, không phải hôm nay bọn hắn có thể chặn đường Ngô Minh, ngày mai nói không chừng liền sẽ đối một cái khác truyền kỳ hạ thủ, cái này ai có thể chịu. Mà tại một bên khác, Ngô Minh hiện tại cũng còn có chút không hiểu thấu. Hắn không rõ vì cái gì Tử Nha nhất định phải hắn vội vàng chạy về lãnh địa đi, vội vã như vậy nguyên nhân là cái gì? Không lưu lại đến chia của một chút sao? Trí giả thế giới, hắn thực tình không hiểu.